Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1293, Hoàng Cung 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Bắc Liệt lại nói tiếp nói. Thời gian có chút gấp. Tại trong một tháng, khẳng định rất nhiều chuyện đều. Tất cả giản lược, Mạc Liên Thành bình tĩnh nói ra. Lại không ảnh hưởng đại cách cục bên trên. Di chuyển, người trước tiên đem trọng yếu nhân viên đều rút khỏi đế đô đi. Ta đối với trận pháp cùng cấm kỵ càng dài, liền càng là bất an. Cái này một tòa hoàng thành, rất quỷ dị. Nếu xảy ra chuyện, ta không có 100, tự tin có thể bảo vệ được mỗi một người. Đế đô thượng cổ trận pháp, quá mạnh, trên cơ bản có thể nói là hoàng cung lớn nhất cường đại đòn sát thủ. Hoàng cung bị buộc đến tình cảnh như thế, một mực không có cầm đi ra. Khả năng có chút nguyên nhân, nhưng thật buộc cấp bách, nói không chừng sẽ chó cùng rứt dậu, đến cái cá chết lưới rách. Trên thực tế, để Mạc Liên Thành làm ra cái này quyết định, còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân. Tại thanh trừ phệ tâm noãn sự kiện bên trên, bọn hắn chẳng những không có cùng hoàng cung hòa hoãn quan hệ. Tương phản, cừu kết đến càng sâu, hoàng cung oán hận càng lớn. Nhưng cổ quái một mực án binh bất động, trực giác để Mạc Liên Thành cảm thấy, hoàng cung khẳng định sẽ có đến tiếp sau động tác. Nhưng, không động thì vậy, hơi động liền có thể sẽ kinh thiên động địa. Khúc Đàn Nhi cũng mơ hồ cảm giác được một ít âm mưu tại dục dịch. Thành Thành, cái kia Kỳ An Đường đây, đồng dạng muốn rút lui, đến mức Kỳ An Đường tổng bộ thiết lập tại chỗ nào. Ta đã nghĩ kỹ, liền Mộc Đan Thành đi. Ta cùng Đàn Nhi chuyến này đi xa nhà, đến liền là Mộc Đan Thành. Tần Lĩnh cùng Tiểu Như, Tiểu Lân đều chuẩn bị một chút. Đến lúc đó cùng ta cùng một chỗ rời đi. Đến mức di chuyển sự tình, liền giao cho Triển Lão đi. Mạc Liên Thành phân phó lấy. Triển Lão đầu nhìn Triển Bắc Liệt liếc mắt, mơ hồ có chút lo lắng. Chủ tử, chúng ta đều rời đi. Cái kia Liệt Nhi một người tại kinh đô, hắn là lo lắng thật xảy ra chuyện gì. Triển Bắc Liệt chủ trì Hải Lan Thương Hội, không có Mạc Liên Thành che chở, há không phải rất nguy hiểm? Hoàn toàn là làm bia. Mạc Liên Thành, cái này một hỏi, bầu không khí liền lên biến hóa. Triển Bắc Liệt hơi có vẻ xấu hổ. Thái gia gia, ta sẽ cẩn thận. Triển Lão đầu không nguyện ý đề cập, vẫn là thở dài một tiếng. Giảng đạo, trong hoàng cung nhân viên rất phức tạp. Nếu người người cũng giống như đại tộc lão lòng giả, ta ngược lại không lo lắng. Hết lần này tới lần khác cộng sự nhiều năm, bọn hắn tính nết ta vẫn là bao nhiêu đều có chút dài. Bị người nhục nhã một phần, tất nhiên còn 10 phần. Coi như tạm thời không trả cũng sẽ canh cánh trong lòng. Mạc Liên Thành cười nhạt, ý tứ sâu xa nhìn Triển Lão đầu liếc mắt. Hắn là đang nhắc nhở hoàng cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở chung mấy tháng, lão già chết tiệt rất ít đề cập hoàng cung sự tình. Lần này cảm thấy bọn hắn có thể muốn ném Triển Bắc Liệt. Hắn liền cấp bách a, Triển Trung Hồng mặc dù là gia tộc lựa chọn thoát ly hoàng cung. Có thể đối với hoàng cung, hắn bao nhiêu còn tồn chút tình cảm. Dù sao mấy trăm năm qua ân tình, không phải nói đoạn liền có thể đoạn. Cho nên, hắn không còn thay hoàng cung bán mạng, nhưng cũng không muốn cùng hoàng cung là địch. Càng không muốn nhìn thấy bây giờ tư đồ hoàng tộc đi về phía hủy diệt. Mạc Liên Thành có thể hiểu được cái này một loại tâm tình. Chính là bởi vì lý giải, cho nên Mạc Liên Thành một mực không có bắt hắn thế nào. Ở một bên nghe Khúc Tiểu Lân đột ngột ngây thơ nói: công tử, chúng ta thật muốn rời đi nơi này sao? Chẳng lẽ liền không có còn lại biện pháp? Tiểu gia hỏa đối với mình lớn lên địa phương, thiên tính liền cảm giác không bỏ. Khúc Đàn Nhi cười một tiếng, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Không chỉ là tiểu gia hỏa, tin tưởng đang ngồi mấy vị đều muốn nghe đến đáp án. Mạc Liên Thành lặng im một hồi. Nói ra, biện pháp, là có, là cái gì? Khúc Đàn nhi nhíu mày hỏi. Cách chương.